Chương 1056, Tứ Lạng Bạt Thiên Cân. Đào Nguyên công ty tại chính mình trang chủ trên công bố một cái động thái tin tức, xưng hành chính tổng thanh tra Đồng Vân nữ sĩ cùng xưởng chế thuốc xưởng trưởng Tiết Kim Sơn lãnh đạo đoàn khảo sát đội hôm qua buổi chiều đến Thanh Nguyên huyện tiến hành rồi thương vụ khảo sát, mục đích chủ yếu là vì là sắp lên ngựa Đào Nguyên xưởng chế thuốc phân xưởng hạng mục tiến hành chọn chỉ khảo sát. Tin tức còn vạch ra, Thanh Nguyên huyện ủy, huyện ban ngành chính phủ phi thường trọng thị, bí thư tự mình ra mặt tiếp đãi tổ khảo sát một nhóm, song phương tiến hành rồi vui vẻ mà nhiệt liệt đàm phán. Cũng trong lúc đó, Đào Nguyên công ty nhà nước blog cũng ban bố một cái tin, cùng trang chủ văn chương vững chãi so với, blog bình đài tin tức càng thêm tiếp địa khí. Bản này blog viết nói, tiểu đồng bọn nhóm Đào Nguyên xưởng chế thuốc chuẩn bị mở phân xưởng, khuyết trương quy mô lớn, tăng cao sản năng dô y ngày hôm qua tổ khảo sát đã bắt đầu chọn chỉ khảo sát, này mấy ngày chúng ta còn sẽ đi càng nhiều địa phương hơn. Thường Thái, Thanh Nguyên, Bình Chương những chỗ này các ngươi yêu thích cái nào một chỗ đây blog kết hợp đầy 9 tấm đồ, tất cả đều là chiều hôm qua khảo sát Thanh Nguyên huyện bức ảnh. Đồng thời, bác văn bên trong nhắc tới năm, xa ưu cái địa danh, chính là không có trường Bình huyện. Ở Quách Chí Quảng hướng về hắn hồi báo thời điểm, Lưu Hạo Quân còn có chút không tin, làm hắn tự mình ở mở máy vi tính ra, nhìn đến Đào Nguyên công ty trang chủ cùng quan hơi nội dung thời gian, lập tức trơn lên giận không nhịn nổi. Suýt chút nữa trực tiếp đem các đồng hồ đo bị đập phá. Lưu Hạo Quân nghiến răng nghiến lợi gọi nói, bọn họ đây là muốn làm gì a, coi chúng ta là trò khỉ sao? Quách chủ nhiệm, lập tức thông báo phòng cháy, an giam, vệ sinh, bảo vệ môi trường các bộ môn, để cho bọn họ hôm nay phải đi đối với Đào Nguyên nông trường tiến hành một lần liên hợp lớn kiểm tra. Ta còn không tin chị bọn họ không được. Quách Chí Quảng do dự một chút, muốn nói lại thôi. Lưu Hạo Quân lườm hắn một cái, nói, làm sao lời ta nói không tốt dùng đúng không? Không có phải là Quách Chí Quảng vội vã xua tay nói, Lưu Bí Thư, cá nhân ta cho rằng chúng ta hay là muốn bình tĩnh, Đào Nguyên công ty là một nhà minh tinh xí nghiệp, ở tỉnh lãnh đạo cái kia bên trong đều là treo hảo, chúng ta nếu như thủ đoạn quá kịch liệt, quá rõ ràng, e sợ không quá Quách Chí Quảng còn có một chút không có nói ra, bởi vì sợ làm tức giận Lưu Hạo Quân. Đó chính là Đào Nguyên công ty còn thật không sợ địa phương chính phủ nhằm vào. Bây giờ người ta tổng bộ đã dọn ra ngoài, ở trường Bình huyện chỉ còn lại một cái nông trường. Nói thật coi như là bên này nông trường không mở nổi, chỉ cần có xưởng chế thuốc ở, Đào Nguyên công ty như thường nhật tiến đấu kim. Huống chi nhân ra bây giờ là bánh bao, Tam Sơn thành phố chung quanh mấy huyện cao y na ó không có tảng lớn không đáng giá tiền thổ, chỉ cần Đào Nguyên công ty hơi hơi biểu lộ ra một chút ý tứ, bọn họ khẳng định đuổi tới cho Đào Nguyên công ty các loại ưu đãi. Mời Hạ Nhược Phi đem nông trường cùng xưởng chế thuốc phân xưởng đồng thời lái đến bọn họ bên kia đi. Lưu Hạo Quân hừ lạnh nói, ta huyện chức năng bộ ngành đối với khu trực thuộc bên trong xí nghiệp thực hành bình thường giám sát quản giáo, có vấn đề gì không liền coi như bọn họ là cái gì chó má minh tinh xí nghiệp, lẽ nào là có thể trốn tránh quản giáo, lẽ nào bọn họ cái kia nông trường chính là ngoài vòng pháp luật? Chi Quách Chí Quảng trong lòng một trận không cho là đúng, những này đường đường chính chính lừa gạt quỷ còn tạm được. Mặt trên những lãnh đạo kia người nào là kẻ tầm thường dùng. Như vậy mượn cớ, đây không phải là sỉ nhục sự thông minh của bọn họ sao? Chuyện này muốn là làm lớn lên, trường Bình huyện căn bản là không có cách thu trường. Quan lớn một cấp đẻ chết người, Quách Chí Quảng chỉ có thể chịu nhịn tính tình khuyên nói, Lưu Bí Thư, ta chẳng qua là cảm thấy không có cần thiết với bọn hắn đấu khí. Bọn họ mở công ty là để kiếm tiền. Địa phương chính phủ bên này thì lại là ví dụ tiến vào tiền vốn tăng cao thu thuế giải quyết vào nghề, ta nghĩ song phương là rất dễ dàng tìm tơ ý hợp tác điểm. Hiện tại sở dĩ xuất hiện trạng huống như vậy, ta nghĩ nhất định là có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân, bằng không song phương đều vẫn không có tiếp xúc, bọn họ cũng không biết trong huyện cung cấp cái nào chính sách ưu đãi, làm sao sẽ trực tiếp chuyển đầu đi chỗ khác khảo sát đây muốn biết. Trước hai ngày nhưng là bọn họ chủ động hướng về chúng ta để lộ ra ý đồ nha, điều này thật sự là quá không bình thường. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. A Lưu Hạo Quân sau khi nghe, hắn giận dữ, cũng dần dần bình tĩnh lại, thần sắc trên mặt trơn nên biến ảo không ngừng. Hắn nhìn chằm chằm Quách Chí Quảng, trầm thấp hỏi, ngươi nói là vị kia? Lưu Hạo Quân vừa nói, một bên đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cách nhau một bức tường chính phủ văn phòng, hắn chỉ vị kia là ai? Đã không cần nói cũng biết. Quách Chí Quảng cẩn thận no ý nói, không bài trừ khả năng này. Dù sao là NaNZ cùng Đào Nguyên công ty cái thứ nhất liên lạc, vốn tưởng rằng là đưa đến mép con vịt, kết quả nhưng phế bỏ, vì lẽ đó chưa chừng Lưu Hạo Quân mặt tâm trầm, khoát tay háo một cái nói, ta biết rồi, ngươi đi về trước đi, ta lại nghĩ muốn xử lý như thế nào. Quách Chí Quảng đi rồi, Lưu Hạo Quân ở văn phòng giật hai cái thuốc lá, sau đó mạnh mẽ đứng lên, đi ra phòng làm việc, trực tiếp hướng về Bí thư Tăng Kiến Trương phòng làm việc đi đến. Lưu Hạo Quân tha thiết mong chờ ngóng trông cái này so với chính tích, vì lẽ đó hắn cùng Quách Chí Quảng đối với Đào Nguyên công ty động thái đều nhìn chăm chú rất chặt, ngay lập tức chiếm được tin tức. So sánh với đó, Tăng Kiến Trương đối với chuyện này liền không có phần này chú ý, vì lẽ đó hắn còn không biết Đào Nguyên công ty đã bắt đầu khảo sát mấy cái khác huyện tin tức. Nghe Lưu Hạo Quân nói rồi phía sau, Tăng Kiến Trương không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn mở to hai mắt hỏi, Hạo Quân đồng chí, ngươi xác nhận không có lầm Tăng bí thư bọn họ trang chủ cùng blog đều tuyên bố tin tức, làm sao có khả năng lầm đây? Lưu Hạo Quân nói, hơn nữa ta còn chuyên môn lên Thanh Nguyên chính phủ lưới, bọn họ cũng ngay lập tức ban bố Đào Nguyên công ty khảo sát Thanh Nguyên huyện tin tức, chuyện này khẳng định không sai được. Tăng Kiến Trương hít một hơi, nói, tại sao sẽ như vậy chứ, các ngươi nên vẫn không có cùng Đào Nguyên công ty tiếp xúc qua chứ? Công ty này cái giá rất lớn, văn phòng huyện ủy chủ động liên lạc, nói hy vọng song phương mau chóng gặp mặt trao đổi, nhưng bọn họ nhưng lấy vừa di chuyển tổng bộ sự vụ bận rộn cho cự tuyệt. Lưu Hạo Quân căm giận no ý nói, này thuần túy chính là tìm cớ sự vụ như vậy bận rộn, bọn họ làm sao còn bỏ gần cầu xa chạy đến Thanh Nguyên đi khảo sát, lẽ nào bọn họ cảm thấy chúng ta Trường Bình chậm trễ? Tăng Kiến Trường nghĩ mãi mà không ra, cũng không trở thành ai, chúng ta ngay lập tức triệu khai thường ủy hội nghiên cứu, sau đó ngay lập tức sẽ cùng đối phương liên lạc. Nha hiệu suất này không dám nói toàn quốc số 1, nhưng ít ra không tính chậm đi. Lưu Hạo Quân không kiềm chế được, nói thẳng nói, Tăng bí thư, ta hoài nghi chuyện này là có người mình phá, khả năng một số đồng chí đối với tổ chức quyết định lòng mang bất mãn, cho nên mới cấu kết Đào Nguyên công ty, làm ra này bức vua thoái vị tiết mục đến. Lưu Hạo Quân mặc dù không có trực tiếp một chút tên Ngô Lệ Thiến, nhưng cũng cùng chỉ mặt gọi tên, không khác nhau gì cả. Tăng Kiến Trương sau khi nghe không khỏi cảm thấy có chút chán ngán. Cộng lại ngươi chính mình ngang ngược không biết lý lẽ cướp đi người khác đang nói hạng mục liền chuyện đương nhiên, nhân ra trong lòng vẫn chưa thể có một chút điểm bất mãn, huống chi Tăng Kiến Trương cũng tin tưởng Ngô Lệ Thiến chính trị giác ngộ, nan ở dê nhất định là không sẽ vì phát tiết bất mãn mà đưa toàn huyện phát triển đại cục không để ý. Từ một điểm này đã nói, Ngô Lệ Thiến cao hơn Lưu Hạo Quân vẫn còn ta mở trăm lần. Tăng Kiến Trương vốn là đối với Lưu Hạo Quân vo nở dê qua hắn cùng Chu Chí Hàng, trực tiếp tìm tới tầng quan hệ đè xuống rất có phê bình kín đáo, này chẳng những là đối với hắn cái này thư ký không tôn trọng, đồng thời cũng cho ban ngành đoàn kết mang đến thật không tốt làm mẫu. Hơn nữa hắn cái này làm lớp trưởng còn phải vì là Lưu Hạo Quân khắc phục hậu quả, bao quát làm Ngô Lệ Thiến tư tưởng công tác chờ chút. Hiện tại Lưu Hạo Quân thoại nguyện đoạt đi rồi hạng mục, kết quả nhân ra Đào Nguyên công ty trực tiếp rút lui, hắn lại tơi nơi mình kẻ ác cáo chẳng trước. Cộng lại ta là của ngươi vú em không thành. Tăng Kiến Trương trong lòng bên trong thầm mắng nói. Đối với Lưu Hạo Quân thứ bất học vô thuật này hai đời, Tăng Kiến Trương là đánh trong đáy lòng xem thường. Bất quá Tăng Kiến Trương từ lâu ở bên trong thể chế hôn thành lao hồ ly, những tâm tình này tự nhiên cũng sẽ không biểu lộ ra, hắn chỉ là mỉm cười nói. Hạo Quân đồng chí, đây đều là không có chứng cứ suy đoán, ở chỗ này của ta nói một chút cũng thì thôi, ly khai cái này văn phòng hay là muốn cẩn ngôn thận được đó. Câu nói như thế này rất dễ dàng tạo thành ban ngành không đoàn kết. Tăng bí thư, ta thật sự là không nghĩ ra được, ngoại trừ nguyên nhân này, còn sẽ có nguyên nhân gì? Lưu Hạo Quân không dựa vào không cào nói, Đào Nguyên công ty là chủ động tìm tới chúng ta Trường Bình huyện, biểu đạt đầu tư ý nguyện, hơn nữa bọn họ nông trường còn ở đây một bên. Lần này cũng là vì chỉnh hợp tài nguyên, liền nông trường cũng đồng thời quy hoạch. Song phương liền một lần đều không có tiếp xúc, liền trực tiếp cải biến kế hoạch, cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Tăng Kiến Trương hàm dưỡng lại tốt, cũng có chút không nhịn được, hắn khẽ cau mày hỏi, vậy theo ý của ngươi thế nào nên xử lý, như thế nào cũng không thể bởi vì này không có chứng cứ lý do, liền cho Ngô chủ tịch huyện nơi phân chứ? Tăng bí thư, ta không có nói muốn xử phân na nở dê. Lưu Hạo Quân nói. Lại nói nơi phân cũng không làm nên chuyện gì à, ta cho rằng việc cấp bách là phải nhanh một chút khôi phục cùng Đào Nguyên công ty đàm phán. Nô chủ tịch huyện bên kia Tăng Kiến Trương khoát tay háo một cái, nói, ta minh bạch ý của ngươi. Lưu Hạo Quân không phải là không muốn từ bỏ phần này mắt sáng chính tích, đồng thời lại không thể mất mặt mũi đi tìm Ngô Lệ Thiến. Hiện tại hai người quan hệ huyên náo như thế cương, coi như là hắn lưỡn mặt tới cửa đi, Ngô Lệ Thiến cũng khẳng định sẽ không phản ứng hắn. Bởi vậy Lưu Hạo Quân liền muốn thông qua Tăng Kiến Trương đến cho Ngô Lệ Thiến tạo áp lực. Tăng Kiến Trương trong lòng không khỏi thầm mắng, cháu trai này cũng quá không phải thứ gì, bất quá Đào Nguyên xưởng chế thuốc cái này hạng mục, Tăng Kiến Trương cũng là tương đương nặng nhìn, hiện tại xuất hiện như vậy đột phát tình huống, hắn cũng hy vọng có thể mau chóng giải quyết. Mà tìm Ngô Lệ Thiến nói chuyện, hiển nhiên là biện pháp hữu hiệu nhất một trong. Tuy rằng hắn tin tưởng Ngô Lệ Thiến cũng không sẽ ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ, phàm là sự tình đều có một vạn nhất. Mặt khác, mặc dù không phải Ngô Lệ Thiến cô y phá, chí ít Ngô Lệ Thiến ở Đào Nguyên công ty bên kia có thể chen mô mở va ho được gờ, để cho nàng đi tìm hiểu tình huống một chút tổng so với phía bên mình mù lăn qua lăn lại mạnh. Tăng Kiến Trương nhìn một chút chính một mặt chờ mong đang nhìn mình Lưu Hạo Quân, lạnh nhạt nói nói, ta sẽ trước tiên tìm hiểu tình huống một chút. Hạo Quân đồng chí, ngươi đi về trước đi, ta hy vọng ngươi cũng thiết thực thua nhận trách nhiệm đến, chủ động cùng Đào Nguyên công ty phương diện tiến hành hữu hiệu câu thông, xảy ra vấn đề, càng nhiều hơn hay là muốn ở tự thân tìm nguyên nhân. Tăng Kiến Trương lời nói này có chút nặng, Lưu Hạo Quân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mắt bên trong càng là có một vệt lệ khí lóe lên liền qua. Lưu Hạo Quân ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thần, trước lại một mực ở các bộ và ủy ban trung ương cơ quan công tác, đã sớm dưỡng thành coi trời bằng vùng tính tình. Đối với Tăng Kiến Trương cái này ở chính nơi phí thời gian mười mấy năm lão đồng chí, trong lòng nhưng thật ra là mười phần xem thường. Ở các bộ và ủy ban trung ương hơn 30 tuổi trưởng phòng có rất nhiều, tính cả dò xét viên, điều khiển cục cấp cán bộ cũng một số lớn, với bọn hắn so với, Tăng Kiến Trương là cái thá gì bất quá. Bây giờ Lưu Hạo Quân còn chỉ vào Tăng Kiến Trương hỗ trợ giải quyết cái phiền toái này, vì lẽ đó bất mãn trong lòng cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể cúi đầu nói nói, ta biết rồi, Tăng Bí Thư, vậy ta đi về trước. Tăng Kiến Trương là quan trưởng lao du điều, làm sao có khả năng không thấy được Lưu Hạo Quân ý tưởng chân thật, vì lẽ đó hắn cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, liền túi đầu đi xem văn kiện. Lưu Hạo Quân âm thầm nắm chặt, cắn răng một cái rời đi Tăng Kiến Trương phòng làm việc. Tăng Kiến Trương lắc lắc đầu, cầm lấy điện thoại trên bàn cho quyền Ngô Lệ Thiến. Hạ Nhược Phi chỉ thị Đào Nguyên công ty một cái nhỏ mở ám, liền để Trường Bình huyện trên dưới tất cả đều rối loạn trận tuyến, có thể nói là tứ lạng bạc thiên cân. Hạ Nhược Phi nhận được Ngô Lệ Thiến điện thoại thời điểm, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc tan tầm, Lăng Thanh Tuyết nhẫn mại không ngừng tu luyện kích động, cùng hắn hẹn xong tối nay đi nông trường ở, hắn chuẩn bị tiện đường lái xe đi tiếp Lăng Thanh Tuyết, hai người đồng thời về Đào Nguyên nông trường. Hạ Nhược Phi đem vài phần không xem xong văn kiện nhét vào trong túi công văn, một tay mang theo bao đi ra ngoài, một tay nghe điện thoại di động. Thiến tỷ, Hạ Nhược Phi cười nói nói. Nhược Phi, người bên kia xảy ra chuyện gì a? Ngô Lệ Thiến ngữ khí bất thiện hỏi. Hạ Nhược Phi áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, hỏi, cái gì xảy ra chuyện gì a Thiến tỷ? Ta làm sao nghe không hiểu a, cùng ta giả ngu đúng không? Ngô Lệ Thiến tức giận no ý nói. Các ngươi đi Thanh Nguyên khảo sát là chuyện gì xảy ra còn có? Văn phòng huyện ủy đã với các ngươi liên hệ gặp mặt sự tình. Tại sao cự tuyệt? Hạ Nhược Phi cất bước đi vào chủ tịch thang máy riêng, nhấn thua một tầng nút bấm, sau đó mới cười nói nói, khảo sát không là bình thường sao, đi chợ bán thức ăn trường mua thức ăn còn. Phải hàng so với ba nhà đây huống chi là mười mấy ư cờ lớn hạng mục cho tới đàm phán chúng ta không có từ chối ai, chỉ là gần nhất khá bận, về thời gian không dễ an bài. Muốn đẩy sau một ít mà thôi, ngươi thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn a. Ngô Lệ Thiến nói nói, trước hai ngày ngươi có thể không phải nói với ta như vậy. Ta nói gì? Hạ Nhược Phi cười hì hì hỏi, ta là thật không nhớ rõ, cũng không biết có phải hay không là lớn tuổi, ngược lại trí nhớ không tốt lắm. Vô lại Ngô Lệ Thiến hờn dỗi no ý nói, Nhược Phi, ta không nói đùa ngươi a, ngươi khi đó nhưng là đã đáp ứng ta, cái này hạng mục liền tăng tại chúng ta Trường Bình, hiện tại ngươi đột nhiên cải biến chủ ý. Làm đến thư ký chúng ta còn tưởng rằng là ta lòng mang bất mãn, ở sau lưng mấy chuyện xấu. Ngô Lệ Thiến nói đến đây đột nhiên ý thức được tựa hồ có hơi không thích hợp, đúng lúc ngậm miệng lại. Hạ Nhược Phi bước ra thang máy, đến chính mình chỗ đậu xe riêng, hắn mở ra nỉ tật 15 cửa xe, trước tiên đem túi công văn ném lên, sau đó dựa vào trên thân xe, nói nói, tiếp tục nói a Thiến tỷ, làm sao dừng lại? Ngô Lệ Thiến trầm mặc một lát, mới mở miệng nói nói, Nhược Phi, chuyện này ngươi cũng đừng nhúng vào, ta không hy vọng Thiến tỷ, ta cũng không có lẫn vào. Hạ Nhược Phi nói nói, ta trước mấy ngày là đáp ứng ngươi, muốn đưa cái này hạng mục tăng tại Trường Bình. Nhưng ngươi cũng nói, ta là đáp ứng rồi ngươi, ta cũng không đáp ứng cái kia cái gì chó má phó thư ký Nhược Phi Ngô Lệ Thiến nói, mặc kệ cái này hạng mục người nào chịu trách nhiệm, cuối cùng cho các ngươi điều kiện ưu đãi sẽ không thay đổi, hơn nữa đây là cùng thắng sự tình, Trường Bình huyện dân chung có thể được thiết thiết thực dụng, Trường Bình tài chính thu vào có thể mua trên một cái mới bậc thang, đây mới là ta hy vọng thấy, cho tới cá nhân vinh nhục được mất, ta cũng không phải là quá để ý ngươi có thể không thèm để ý, đó là ngươi phẩm đức cao thượng, nhưng ta phải lưu ý Hạ Nhược Phi cứng rắn no ý nói, đây vốn chính là ta đưa cho ngươi một phần lễ vật. Hắn Lưu Hạo Quân là cái quái gì tuyến A một cái ăn no chờ chết công tử bột hai đời, còn muốn lật trời không thành không quen hắn những này tật xấu ngươi liền với các ngươi bí thư nói, Lưu Hạo Quân này loại cặn ở Trường Bình một ngày, ta liền sẽ không xa hơn Trường Bình đầu một phân tiền làm phát bực ta trực. Thiếp đem nông trường cũng mang đi, với bọn hắn chia tay.